Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1963 Hội Minh. 1. Cam Lương Thành sự tình tạm thời yên ổn xuống dưới. Kia Thanh Long Môn cũng có hồi âm, cùng Thanh Long Môn ước định. Muốn ở nửa đường bên trong Hội Minh, cộng đồng đi tấn công tứ đại môn phái, Giang Nam như nghe nói tin tức này. Tự nhiên là đại hỉ, vội vàng an bài thủ hạ người chuẩn bị lên. Bọn họ định ra cái thứ nhất mục tiêu, chính là Giang Nam như túc địch Thiên Kiếm Môn. Vài ngày sau, Ma Thiên Tông đoàn người liền đến cùng Thanh Long Môn ước định địa phương. Đi theo Giang Nam như đi trước chính là Hắc Bạch Vô Thường. Đến nỗi sấm chớp mưa bão cùng một tay kiếm tàu thì tại Cam Lương Thành lưu thủ. Hiệp trợ giới không pháp sư, Giang Nam như đám người đến rất sớm. Đã là so ước định ngày sớm đến một ngày. Chính là, khi bọn hắn tới cái gọi là Hội Minh địa điểm thời điểm. Lại là rất xa nhìn đến đã là có người ở nơi đó chờ, xem ra. Thanh Long Môn tới nhưng thật ra sớm. Kia Bạch Vô Thường thấy phía trước có người. Hơi hơi cười, nói. Từ Ma Thiên Tông ở Giang Nam như chỉ huy hạ tấn công xuống dưới Cam Lương Thành lúc sau. Kia Bạch Vô Thường đối Giang Nam như là càng thêm kính trọng ân. Này thuyết minh đối phương cũng phi thường coi trọng cùng chúng ta hợp tác. Giang Nam như chậm rãi nói. Không biết làm sao, tuy rằng lúc này còn chưa đến gần. Nhưng Giang Nam như lại là có một cổ cực kỳ quen thuộc hơi thở. Cái loại này hơi thở tựa hồ là đến từ một người. Mà người nọ chính là cùng Giang Nam như giống nhau phi thăng ngư công tử, Giang Nam như chậm rãi. Tiến lên, trong lòng lại là phạm nổi lên nói thầm. Không biết có phải hay không chính mình cảm giác không nhiều lắm. Nàng trong lòng đang suy nghĩ tâm sự. Kia đối diện Thanh Long Môn lại là tới tiếp ứng người, chư vị đạo hữu hảo. Các ngươi là Ma Thiên Tông sao? Giang Nam như mang theo thủ hạ người chậm rãi tới rồi kia Hội Minh địa phương. Lại thấy đến từ một người cung kính nói, Giang Nam như hơi hơi hoàn hồn. Mới thấy rõ ràng trước mắt người. Người nọ thân hình cao lớn. Phía sau lại có một đội thịt cánh. Đúng là kia Thanh Long Môn ứng long nhất tộc. Người nọ tiến lên. Giang Nam như đột nhiên kia nhớ tới phía trước gặp qua ứng Phượng Trúc. Khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Hỏi, các người ứng Phượng Trúc đáp hữu có khỏe không? Ngài là Giang giáo chủ đi. Ai ngờ, người nọ lại là không trả lời Giang Nam như lời nói. Mà là hưng phấn hỏi, ngươi nhận thức ta. Giang Nam như nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Âm thầm hồi tưởng trước mắt người. Nàng thấy trước mắt người rất là quen mắt. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam như bừng tỉnh. Nói, ta nhớ ra rồi. Chúng ta gặp qua. Đối. Chúng ta gặp qua, người nọ thấy Giang Nam như nhớ lại tới. Không khỏi nói, thấy kia Giang Nam như cùng đối phương là quen biết cũ. Hắc Bạch Vô Thường nhưng thật ra sửng sốt. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại là đầy mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra Giang Nam như ha ha cười. Nói, các ngươi không cần đoán. Chúng ta thật sự gặp qua. Năm đó ta mới vào Thanh Long Môn. Chính là vị này lão ca đem ta bắt lại. Sau lại đem ta nhốt ở trong sơn động. Ha ha, nếu không phải như vậy phỏng chừng ta còn tìm không được thần long tộc đâu. Nói, Giang Nam như lại là tự biết nói lỡ. Xấu hổ cười vài tiếng, kia Thanh Long Môn đệ tử lại là bằng không. Chỉ lo ngây ngô cười. Một cái kính nhận lỗi, vị đạo hữu này. Các ngươi Thanh Long Môn tổng cộng tới bao nhiêu người? Giang Nam như hỏi, các tộc đều có người tới. Tổng cộng có 1.000 người. Người nọ nói, 1.000 người. Kia Hắc Vô Thường duỗi đầu lưỡi. Nói, này nhưng thật tốt quá. Có những người này, chúng ta nhất định có thể đem Thiên Kiếm Môn xử lý hết nguyên ổ. Không thể nói bậy. Giang Nam như quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường. Trong miệng nói, nàng thấy kia Thanh Long Môn ở Hội Minh mà dựng trại đóng quân. Rất có quy mô. Không khỏi âm thầm tò mò lên. Hết chương.